Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213, Bạch chơi cảm giác. Giống như tốt kích thích a. Chậc chậc chậc, đường đi theo Stacy nữ nhân này hành tẩu tại Pleasure District đường phố bên trên. Adamri khóe miệng nhịn không được phác họa ra một vòng ngoạn vị ý cười. Chậc chậc ngợi khen, đập vào mi mắt hết thảy. Là nặng nề chính là tàn phá, sụp đổ rách nát kiến trúc cùng vỡ vụn đại địa bên trên. Y nguyên có thể phân biệt đến rõ sở màu nâu đen vết máu. Đây chính là Big Mom cái kia bà điên kinh khủng. Đoán chừng Stacy cũng là hao tốn cực kỳ nặng nề mà khổng lồ đại giới. Mới đưa cái kia lâm vào điên cuồng Big Mom đuổi đi ra a. Dù là như thế cái này Pleasure District y nguyên bị hủy cái 7-8 phần. Địa phương đơn sơ, Adamri đại nhân thứ lỗi đâu. Chấm ngoặc kép, Stacy kéo Adamri cánh tay. Mang theo cái sau đi tới một chỗ một lần nữa tu kiến lên kiến trúc trước. Kiến trúc là chất gỗ phong cách kiểu Nhật. Cổng treo hai ngọn đèn lồng đỏ. Bên trong truyền ra mờ mịt động người tà âm cùng nhàn nhạt mùi thơm. Đại trước cửa đứng đấy hai tên người mặc kimono. Cách ăn mặc yêu chị cô gái trẻ tuổi. Hai người bọn họ nhìn thấy Stacy trong nháy mắt vô ý thức bối rối suy nghĩ muốn hành lễ. Cũng là bị cái sau trực tiếp dùng ánh mắt ngăn lại. Hai nữ lập tức sững sờ. Lại nghe được Stacy trong đại dân cư một câu kia Adamri đại nhân, hai người bọn họ đều là trong. Lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Gương mặt quyến rũ hiện ra kinh nghi bất định chi sắc. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Adamri. Cái này nam nhân, rất đẹp, đây là trong lòng các nàng dẫn đầu toát ra suy nghĩ. Tiếp theo mới là chấn kinh cùng ngạc nhiên. Cái này tuổi trẻ đến quá phận, trên thân lại quần áo lam lũ nam nhân. Lại bị Stacy đại nhân gọi là đại 11 người, các nàng thực sự không có cách nào tin tưởng cái kia. Mắt cán bộ nòng cốt đỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn Stacy đại nhân. Vậy mà lại dạng này đi xưng hô một người trẻ tuổi. Cái này nam nhân, đến tột cùng là thân phận gì? Là thế giới mới cái nào đó truyền thuyết cấp đại hải tặc con riêng sao? Còn là thế giới ngầm cái nào hắc ám hoàng đế thân sinh huyết mạch? Trong lòng hai cô gái không khỏi suy nghĩ miên man. Adamri nhìn xem trước mặt tòa kiến trúc này. Kenbunsoku Haki vô ý thức chướng mở cảm giác. Trong kiến trúc bộ cũng không có cái gì khí tức quỷ dị tồn tại. Hắn cười cười. Không có việc gì, đây là một tòa cùng loại với kịch ca múa sảnh nhà khách. Đoán chừng là Stacy dùng để làm lâm thời cứ điểm tình báo địa phương. Stacy duỗi ra thoa màu đỏ tươi dầu sơn móng tay tay nhẹ nhàng đẩy Adamri lồng ngực một cái. Phảng phất đánh tình khanh khách cười không ngừng nói. Như vậy Adamri đại nhân đi vào trước các loại nô gia. Nàng tiện tay xốc lên màu trắng lụa trắng váy cổ áo. Trong đó một mảnh sâu không thấy đáy tuyết trắng ẩn ẩn như thu nạp. Thấy miệng lưỡi khô không khóc. Vừa đánh một trận, đều đem nô gia dọa đến toát mồ hôi đâu. Chấm ngoặc kép, thiếp thân đi trước đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Lại đến phục dịch Adamri đại nhân. Adamri cười híp mắt gật đầu. Vừa đúng phác họa ra một vòng tiếu dung. Ân, không có vấn đề. Đi thôi. Stacy chợt nhẹ nhàng thấp người hành lễ. Bàn tay nửa che cản trở môi đỏ cười duyên. Thân ảnh hóa thành một trận làn gió thơm biến mất tại nguyên chỗ. Adamri chợt quay người nhìn về phía sau lưng sửng sốt một chút Mihawk. Cười nói, thế nào? Đến, mang ngươi mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng. Nói xong hắn lần nữa xoay người. Hướng phía cổng cái kia hai đạo một mực cung kính xinh đẹp thân ảnh lộ ra không có hảo ý tiếu dung. Hai vị. Thời tiết như vậy, mặc ít như thế, lạnh không lạnh a? Hai nữ trong lúc nhất thời không có đỡ lại Adamri giá tao bao lưu manh đến cực. Điểm chào hỏi phương thức, trong lúc nhất thời ý là có chút chần chờ. Nhưng là các nàng nhớ tới vừa rồi Stacy đại nhân đối đãi cái này thanh niên thái độ còn có cái này. Nam nhân cái kia tràn đầy tà mị gương mặt tuấn tú. Cường tráng thon dài thể trạng. Các nàng trên mặt của hai người lập tức rào rạt ra nhiệt tình tiếu dung. Adamri đại nhân, không lạnh, hai nữ ngọt ngào nói. Rất là nhu thuận, Adamri ha ha cười to, kéo lấy một cái, nhanh chân hướng trong kiến trúc đi đến. Sau lưng Mihawk thấy sạm mặt lại, phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Nét mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn há miệng hướng phía Adamri hô to. Adamri, ân. Adamri quay đầu dừng bước. Đã thấy đến Mihawk ra hỏa này một bộ do dự dự vẻ mặt bối rối. Thế nào? Mihawk chần chờ một chút về sau. Mới mặt đỏ lên, nặng nề mà cắn răng nói. Cái kia, ta không có tiền. Adamri ngẩn người. Trong lòng cười thầm ra hỏa này ngược lại là đủ thành thật. Bất quá Mihawk là cái quỷ nghèo. Điểm này hắn đã sớm biết. Bằng không cũng không đến mức luân lạc tới muốn mình trồng rau. Đi ra ngoài tọa giá là đầu lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh thuyền nhỏ. Hắn cười hắc hắc, ta cũng không có tiền. Tới đi, chúng ta hôm nay uống thật sảng khoái. Nói xong chính là nghênh ngang ôm hai nữ đi vào kịch ca múa sảnh. Người cũng không có tiền. Mihawk nghe được câu này, cả người như bị sét đánh. Không có tiền, người cũng dám đi vào loại địa phương này. Chẳng lẽ ngươi là muốn trắng? Bạch chơi, cái này, làm sao cảm giác có chút kích thích? Mihawk ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn xem trước mặt cái này tại phế tích bên trong trùng kiến lên kịch ca múa sảnh. Trên mặt không ngừng sao? Ý cười đúng là dần dần biến thái. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.